Thiên đạo đồ thư quán, chương 2129, người của tổng bộ Khải Linh sư tới, 1. Góc truyện audio.com, Huyền Huyền hội cùng với đám người Vương Dĩnh tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, bội phục đầu dạp xuống đất, chấm, lão sư chính là lão sư, viện trưởng chính là viện trưởng, bọn hắn lừa gạt 200-300 chiến sư, hao tốn không biết bao nhiêu công phu. Các loại thủ đoạn đều thi triển mới có thể hoàn thành. Hắn thì ngược lại, trực tiếp chạy đến tổng bộ chiến sư đường, thu hết thầy chiến sư làm đệ tử, vô luận tầm mắt hay cách làm, đều cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Nhìn mọi người tràn đầy bội phục, sắc mặt Trương Huyền trực tiếp tái rồi, đang quát lớn mọi người. Liền tới cảnh này, câu nói kế tiếp giấu ở trong cổ họng, nói không nên lời, giờ phút này. Hắn cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, triệt để cảm nhận được hình đường chủ bực bội. Không cần khách khí, các ngươi không phải muốn sức chiến đấu trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Đây là Huyền Huyền hội ta sáng lập, mọi người có thể trao đổi một chút. Khoát tay áo, Trương Huyền nói, vâng, rất nhiều chiến sư gật đầu. Các ngươi cùng bọn họ trao đổi, học tập chiến sư đường nhiều hơn, mặc dù ở ý thức chiến đấu. Sức chiến đấu, các ngươi có thể thắng được bọn hắn, nhưng mà võ kỹ, quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp, thậm chí tâm cảnh, đều xa xa không bằng, còn cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Trương Huyền bàn giao, đám người Huyền Huyền hội, hắn chủ yếu giảng giải là ý thức chiến đấu. Ở điểm này, người chiến sư đường khẳng định không sánh bằng, nhưng muốn nói trụ cột cùng thân thể, người trước tuyệt không phải là đối thủ. Nội tình của Hồng Viễn học viện còn quá yếu, so sánh với chiến sư đường, vô luận từ phương diện nào cũng kém rất lớn. Các ngươi chính là người Huyền Huyền hội, ta nghe nói đám người Tiêu Tần đã gia nhập các ngươi. Bây giờ còn thu người không? Nếu không phải những ngày này đường chủ quản quá chặt, chúng ta đã sớm qua rồi. Nghe nói các ngươi đồng cấp rất mạnh, có hứng thú cùng ta so một trận hay không? Thực muốn nhìn lực chiến đấu của các ngươi a. Rất nhiều chiến sư cùng đám người Huyền Huyền hội giao lưu. Sự tình Tiêu Tần cùng 5 vị điện chủ, coi như tin tức phong tỏa lại nghiêm, mọi người cũng biết một ít, đối với tổ chức từ đế quốc nhất đẳng tới kia, sớm đã tràn ngập tò mò. Hiện tại biết là Tôn lão sư dạy ra, càng tràn đầy hưng phấn. Rất nhanh, tỉ thí liền bắt đầu. Tiêu Tần xuất hiện thứ nhất. Đánh đồng bạn ở chiến sư đường thực lực giống nhau hoa rơi nước chảy. Lúc trước những gia hỏa kia hắn không thắng nổi. Giờ phút này ở trước mặt, sống không qua 3 chiêu. Coi như Trương Huyền không có tự mình truyền thụ. Nhưng đám người Vương Dĩnh đã nhận được chân tùy. Nghiêm túc giảng dài, cũng làm cho bọn hắn thu hoạch thật lớn. Hơn nữa bản thân là thiên tài chiến đấu. 3 ngày không dài, lại để thực lực có tiến bộ nhảy vọt. So với trước không chỉ tăng lên gấp đôi, chúng ta nguyện ý gia nhập Huyền Huyền hội, kính xin dạy ta, chấm, chứng kiến đồng bạn tiến bộ nhanh như vậy. Rất nhiều chiến sư gia nhập Huyền Huyền hội đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người rút cuộc kìm nén không được, ai, chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, đã thành lập nên trên vạn năm, không nghĩ tới ở trong tay ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, hình đường chủ biết rõ rốt cuộc không khuyên can được, như cha mẹ chết, đau lòng không cách nào hô hấp. Thân là đường chủ, không có phát dương quang đại chiến sư đường thì thôi, lại khiến đệ tử gia nhập một tổ chức ở đế quốc nhất đẳng. Coi như sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Đường chủ, kỳ thật cũng không cần uể oải, đây đối với chúng ta mà nói. Chẳng những không tệ, còn là chuyện tốt, Phùng Huân chẳng biết lúc nào đã đi tới. 3 ngày qua, hắn một mực bế quan, đợi giao lưu hội đến lại đại triển thần uy. Không nghĩ tới vừa ra liền thấy một màn như vậy, trong lòng cực kỳ rung động. Bất quá, nghĩ tới đủ loại thần kỳ của Trương Sư, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy rất may mắn. Tuy không biết sự tình phong thánh. Nhưng rất nhiều sự tình ở Khâu Ngô cung rõ mồn một trước mắt. Cùng theo một vị danh sư như vậy tiến lên, về sau chiến sư đường bọn hắn tuyệt đối càng phát triển càng nhanh. vượt qua đồng cấp khác chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện tốt, Hình Đường chủ cùng đám người Liêu điện chủ nhìn qua. Đúng vậy, Trác Thanh Phong mang Trịnh Dương tham gia khảo hạch chiến tử kia. Đúng là học sinh thân truyền của Trương Huyền Trương Sư. Phùng Huân gật đầu, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Nếu như hắn thành công khảo hạch chiến tử, sau này sẽ là chiến sư đường đường chủ. Địa vị ở toàn bộ đại lục cũng phải tính đến. Hơn nữa, hắn cũng là người Huyền Huyền hội. Cái này, đám người Hình Đường chủ sững sờ. Điểm ấy, lúc trước bọn hắn không có nghĩ tới. Coi như hắn không thành chiến tử, có thể tham dự tuyển chọn, sức chiến đấu cũng có thể nghĩ. Về sau ít nhất cũng sẽ trở thành một vị trưởng lão. Có hắn ở đó, coi như chiến sư đường chúng ta gia nhập Huyền Huyền hội. Lại có ai dám cười nhạo? Phùng Huân tiếp tục nói. Đám người Hình Đường chủ trầm mặc. Nói như vậy cũng không sai a, danh sư đại lục. Tuy chú ý bối phận, nhưng càng chú ý đạt giả vi sư. Mặc kệ niên kỷ như thế nào, chỉ cần thực lực mạnh hơn ngươi, chiến đấu vượt xa ngươi, thì cứ bái sư, chẳng những không bị người cười nhạo, còn sẽ được tôn trọng. Thậm chí, Khổng sư đã bái không ít người thực lực thấp hơn hắn làm thầy. Bái người yếu hơn mình làm thầy không mất mặt. Mất mặt chính là, mình không được, lại hết lần này tới lần khác nghĩ mình rất lợi hại. Có nghi hoặc cũng không đến hỏi. Vị Trịnh Dương kia, một khi trở thành chiến tử, được truyền thừa lợi hại nhất của chiến sư đường, trở thành đường chủ chỉ là vấn đề thời gian. Đường chủ cũng là người Huyền Huyền hội. Bọn hắn gia nhập, lại có gì mất mặt sao? Coi như về sau không phải đường chủ, trở thành trưởng lão, đồng dạng cũng rất tự hào. Ta hiểu được, lúc này Hình Đường chủ mới nhẹ nhàng thở ra, cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Lần nữa nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa, tràn đầy bội phục, một người chỉ có 20 tuổi, lại có thể để cho chiến sư đường của bọn họ sừng sững trên vạn năm. Cam tâm tình nguyện thần phục, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cách Trương.